Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222 bốn bức tác phẩm hội họa. Đồ vật kéo qua, Diệp gia nam nhân cũng là đều rửa mặt, thu dọn một phen, đều quỳ gối trong từ đường. V.K. lần này, hết thảy Diệp gia nam nhân đều đến rồi. Diệp Thường cần quỳ gối phía trước nhất, quay về bài vị nói rằng. Lão Tổ Tông, nhờ có Lão Tổ Tông ra tay, ta Diệp gia mới có thể không ngại, người nhà họ Diệp mới có thể không ngại. Bên ngoài đồ vật, đều là ta Diệp gia thứ tốt, là cái kia bất lương thái thú cướp đoạt chúng ta Diệp gia. Không biết Lão Tổ Tông thích gì, không biết nên cho Lão Tổ Tông cung phụng cái gì, liền đều chất đống ở bên ngoài, tùy ý Lão Tổ Tông chọn. Trương Húc nhẹ nhàng qua. Cái dương đều là mở ra, bên trong rất nhiều thứ đều tỏa ra kim quang, hiển nhiên là có thể bị thu lấy. Trương Húc tặc lưỡi, Diệp gia thứ tốt vẫn đúng là không ít. Trương Húc thu lấy bốn bức tranh chữ có thể tăng cao thực lực sau, còn có thể hối đoái cho hệ thống, thật sự rất có lời. Người nhà họ Diệp nhìn bốn bức tranh chữ biến mất, đều là đại hỉ. Trương Húc lại lấy ra 10 cái cô la. Đặt ở những kia cái dương bên cạnh, những này liền toàn cho là cho Diệp gia bồi thường đi. Vừa để tốt cô la, cũng cảm giác được một trận mê muội, mở mắt ra, phát hiện mình ở bên trong lều cỏ. Khả năng lần này ở dị giới dừng lại thời gian tương đối dài. Sắc trời đã sáng choang, leng keng, ký chủ thu lấy 3 bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Một bức siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa. EXP thêm 1.400.000, leng keng, nhập thần cảnh tác phẩm hội họa một bức giá trị điểm 3.000, siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa một bức giá trị điểm 5.000, có thể hối đoái cho hệ thống, có hay không hối đoái? Trương Húc lắc lắc đầu, trước tiên không hối đoái, nói, Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, EXP bỏ thêm 1.400.000, điểm giảm thiểu thập phần, này bốn bức vẽ. Trương Húc chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút, lại nói hối đoái sự tình. Đầu tiên, Trương Húc mở ra giá trị 5.000 điểm, siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa. Tác phẩm hội họa thập phần đơn giản, mặt trên chính là một nhà lá, một khu vực, nhà lá bên ngoài còn có một tảng đá. Trương Húc nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Suy nghĩ một chút, Trương Húc đem tác phẩm hội họa thu vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc mở ra thứ nhất bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa. Bức tranh này làm là một bức nhân vật công bút họa. Hình ảnh trên là một giữ lại mái tóc dài màu bạc nam tử. Nam tử ăn mặc một thân màu trắng, văn phong hoa mỹ, phiền phức áo bào, tay nắm một thanh trường kiếm. Nhìn xem vẽ người, người đàn ông này tuấn cực kỳ xinh đẹp. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là... Người đàn ông này dĩ nhiên dài ra 3 con mắt, 2 con mắt cùng người bình thường như thế, còn có một con mắt sinh trưởng ở trên trán, là mắt dọc, tuy rằng dài ra 3 con mắt, thế nhưng không chút nào làm cho người ta đáng sợ, cảm giác quái dị, trái lại càng cho nam tử này tăng thêm một luồng thần bí bầu không khí. Trương Húc nhìn kỹ một chút, nam tử bình thường hai mắt là màu đen, cùng người hoa không khác. Mà cái kia mắt dọc, nhưng là màu vàng, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Trương Húc nhìn nam tử mắt dọc, đột nhiên cảm thấy con mắt bắt đầu tỏa nhiệt. Nếu như có người nhìn thấy Trương Húc, liền sẽ thấy, hiện tại, Trương Húc con mắt bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Mà kim quang này còn đang chậm chậm tăng mạnh. Leng keng, ký chủ thưởng tích thiên mục tộc thánh chủ chân dung. Cấp 4 thiên nhãn thông thần thông thăng cấp làm thiên mục thông thần thông cấp 1. Có thể nhìn thấy một người trong vòng 1 năm tai họa. Phúc vận, có thể nhìn thấy vật số mệnh. Có thể ở một mức độ nào đó dùng thiên mục thông thay đổi một người. Một vật số mệnh, chấm ngoặc kép, Trương Húc đại hỉ. Hắn không nghĩ tới thiên nhãn thông thần thông dĩ nhiên thăng cấp. Có điều, không biết cái này thiên mục tộc là cái chủng tộc gì. Thiên mục tộc là trong vũ trụ phi thường mạnh mẽ một chủng tộc. Bọn họ trời sinh 3 mắt, có thể sử dụng con mắt thứ 3 xem người phúc họa. Sửa người phúc họa, còn có thể tu luyện con mắt thứ ba chiến đấu. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Xem ra chính mình thiên nhãn thông trở thành thiên mục thông sau đó. Chậm rãi thăng cấp, cũng sẽ có năng lực chiến đấu. Trương Húc thỏa mãn, mở ra thứ hai bức nhập thần cảnh vẽ. Thứ hai bức họa làm là một bức rừng hoa đào. Ở mảnh này rừng hoa đào bên trong, hoa đào nở rộ, rực rỡ yêu kiều. Giờ khắc này, đang có một luồng gió đi ra. Hoa đào cánh hoa điêu tàn, bị gió thổi lên. Lạc Anh tân phân, Trương Húc nhìn mảnh này rừng hoa đào. Đột nhiên có múa đao kích động, nói làm liền làm, đi ra lều vải. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, bắt đầu múa lên. Trương Húc thân thể mờ ảo cực kỳ, xem ra cũng phi thường yêu mỹ. Thật giống ở trong biển hoa múa nữ tử, múa đi ra đao pháp cùng loạn phi phong đao pháp, không hề có một chút chỗ tương tự. Bắt đầu khiêu vũ động có chút ngổn ngang, dần dần thành hình, cuối cùng, rốt cục hình thành rõ ràng ba chiêu, liền gọi làm phong động Lạc Anh, sử Lạc Anh tân phân đi. Trương Húc âm thầm nói rằng, phong động Lạc Anh, thật giống bị gió thổi động cánh hoa, hình thành đối với một chỗ điểm kiểu công kích, sử Lạc Anh, có thể công kích đối thủ rất nhiều nơi. Khiến người ta rơi vào giường như dồn dập hoa rơi trong công kích. Khó lòng phòng bị, Lạc Anh tân phân, thật giống bay múa đầy trời cánh hoa. Công kích che ngợp bầu trời, khiến người ta hầu như không cách nào ứng đối. Trương Húc phi thường hài lòng. Dĩ vãng sự công kích của hắn thủ đoạn chỉ một, chính là thái cực quyền. Loạn phi phong đao pháp, hiện tại nhiều, Lạc Anh tam thức, xem như là nhiều như thế thủ đoạn công kích. Hơn nữa, Trương Húc cảm giác, Lạc Anh tam thức, bởi vì là chính mình sáng tạo ra đến, vì lẽ đó càng thêm phù hợp chính mình không nói, tựa hồ sử dụng lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Này, Lạc Anh tam thức, có thể so với người nhà họ Bành, Lạc Anh trưởng, lợi hại hơn nhiều, leng keng, ký chủ sáng tạo ra đến rồi võ kỹ, Lạc Anh tam thức, bước đầu phỏng trường. Vì là huyền cấp võ kỹ, điểm tăng cường 500, EXP tăng cường 5000. Trương Húc nở nụ cười, không nghĩ tới sáng tạo võ kỹ còn có thể thu được điểm cùng EXP. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 5711 đẳng cấp, cấp 4, 510.254 phần 1 triệu. Còn kém 489.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 106.899. Trương Húc thu hồi đến rồi thị huyết nhận. Tiến vào lều vải, mở ra thứ ba bức nhập thần cảnh vẽ. Thứ ba bức nhập thần cảnh tác phẩm hội họa là một bức phi thường rực rỡ yêu kiều tác phẩm hội họa. Tác phẩm hội họa phi thường lớn lao. Vẽ rất nhiều hoa cỏ cây cối. Hồ điệp ong mật. Trùng cá chim muông, yêu kiều nhân vật. Trương Húc nhìn bức họa này, thoáng nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một luồng tấn công bằng tinh thần sức mạnh. Thoáng định thần, Trương Húc phát hiện, bức họa này, miêu tả hình ảnh có thể để người ta sản sinh ảo giác. Có thể để người ta rơi vào mê huyễn tấn công bằng tinh thần. Rất nhanh Trương Húc liền phát hiện bức họa này điểm mấu chốt. Bức họa này dĩ nhiên cùng ảo trận có hiệu quả như nhau hiệu quả. Mà sử dụng bức họa này bố cục, bố trí ảo trận, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả tốt hơn. Hoàn toàn lý giải bức họa này ý cảnh. Trương Húc thở dài, hắn đối với trận pháp học tập, lý giải phi thường sâu sắc. Dù sao cũng là từ hệ thống dùng điểm hối đoái, thể hồ quán đỉnh, hội học thuật. Thế nhưng, chưa từng có chính mình luyện chế qua trận bàn. Bố trí qua trận pháp, bởi vì thiếu hụt vật liệu, bố trí trận pháp, luyện chế trận bàn, xưa nay chính là tiêu hao to lớn sự tình. Trương Húc suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn, cố gắng tìm chút vật liệu, luyện chế một ít trận bàn, học tập bố trí trận pháp. Hệ thống, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.